Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, Đại Thánh Cảnh Giới. Mặc dù có chân hỏa đại trận làm hậu thuẫn, nhưng Diệp Dương vẫn như cũ cảm nhận được sinh tử, vẫn như cũ không ngừng tại sinh tử ở giữa xuyên toa. Bởi vì, trừ phi bất đắc dĩ thời điểm, hắn là sẽ không lợi dụng chân hỏa đại trận bảo hộ bản thân. Chính là bởi vì những cái này to lớn tử vong áp lực, Diệp Dương ngộ tính loại hình bị tăng lên đến cực hạn. Mỗi một khắc lĩnh ngộ đồ vật đều là bình thường tình huống phía dưới gấp mấy lần, thậm chí nhiều hơn. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền đã tăng lên đến thánh nhân trạng thái đỉnh phong. Bây giờ, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể bước vào đại thánh đỉnh phong. Đến lúc này, Diệp gia những cái kia đám lão tổ cũng không phải đồ đần. Sớm liền đã nhìn ra Diệp Dương ý nghĩ. Bọn họ chỉ có thể như ước nguyện của hắn đâu. Bọn họ muốn đem hắn đánh chết, nhưng là không cách nào một mực đem Diệp Dương đánh chết. Ngược lại là bọn họ áp lực không ngừng trấn áp Diệp Dương, nhường hắn từ to lớn áp lực bên trong tăng lên tu vi cùng chiến lực. Cái này khiến Diệp gia một đám lão tổ mười phần biệt khuất. Giết đi, lại giết không chết Diệp Dương. Dừng tay a, tổng không thể cứ như vậy dừng tay a. Dù sao, Diệp Dương thế nhưng là tại chân hỏa đại trận bên trong. Nếu như bọn họ đến đây dừng tay không chiến, Diệp Dương mặt đều bị bọn họ ném sạch. Khởi động chân hỏa đại trận, luyện chết hắn. Diệp gia mấy cái lão tổ liếc nhau một cái, lập tức liền khởi động chân hỏa đại trận đệ nhị giai đoạn. Xuy xuy xuy, tức khắc, từng đạo chân hỏa lăng không xuất hiện. Vừa mới xuất hiện liền bao phủ toàn bộ thiên hồ tinh. Kiên cố vô cùng hư không càng là tại chân hỏa ăn nướng phía dưới, trực tiếp bị đốt thủng. Thậm chí, to lớn thiên hồ tinh tại chân hỏa đốt cháy phía dưới, cũng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Chỉ là chớp mắt, thiên hồ tinh mặt ngoài liền đã bị đốt cháy. Nếu là tiếp tục như thế, sợ là không cần bao lâu thời gian, toàn bộ thiên hồ tinh đều sẽ bị chân hỏa đốt cháy sạch sẽ, biến mất vô tung vô ảnh. Ở Diệp gia mấy cái lão tổ khống chế phía dưới, vô tận hùng hùng chân hỏa giống như một chỉ mãnh thú đồng dạng, trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương. Tức khắc, Diệp Dương trong lòng liền lướt qua một vòng cực kỳ khí tức nguy hiểm. Chân hỏa quá kinh khủng, sợ là hắn đều không cách nào chống lại. Cái gọi là chân hỏa, là thật cái này cấp bậc, cũng không phải là phổ thông phàm hỏa, dị hỏa, cần biết, chân lôi, thậm chí đẳng cấp cao nhất lôi điện, chắc hẳn chân hỏa cũng là đẳng cấp cao nhất ngọn lửa a. Nắm giữ kinh khủng nhất tổn thương, đến được tốt, Diệp Dương trong lòng cảnh báo huýt dài, nhưng hắn lại là hai mắt phát sáng. Chân hỏa xuất hiện, chính là hắn to lớn nhất kỳ ngộ. Thậm chí, hắn lại có thể lợi dụng chân hỏa mà bước ra một bước cuối cùng, đột phá tới đại thánh cảnh giới. Vù, Diệp Dương bước ra một bước, trực tiếp đón đập vào mặt chân hỏa liền nghênh đón. Ầm, trong chớp mắt, Diệp Dương đã cùng chân hỏa đụng chạm lấy một khối. Liền là song phương đụng chạm trước tiên, Diệp Dương cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí, hắn bên ngoài thân quần áo loại hình đều bị chân hỏa đốt cháy trở thành tro tàn. Không chỉ là như thế, Diệp Dương cái kia cường đại giống như thánh khí nhục thân cũng cơ hồ bị đốt cháy tan chảy. Chân hỏa nhiệt độ cực cao, cực kỳ khủng bố. Nếu không phải hắn bị đánh bay ra ngoài, nếu không vô cùng có khả năng cũng sẽ bị chân hỏa trực tiếp thiêu chết. Nơi xa, đám người đều là có chút khẩn trương nhìn xem một màn này. Sư thúc, Diệp gia vô sỉ vận dụng chân hỏa, Diệp Dương có thể hay không chống đỡ? Lâm Viễn tràn đầy khẩn trương nhìn về phía bên cạnh Mỹ Nam Tử. Mỹ Nam Tử bình tĩnh nhìn xem phía trước, không có nói, thậm chí trên mặt đều không có biến sắc, căn bản liền không có xuất thủ ý tứ. Qua Lăng Giao nhìn hắn một cái, không nói gì, nàng biết rõ người sư bá này sẽ có phân tắc, chỉ cần hắn tại, Diệp Dương hẳn là liền không có nguy hiểm. Không biết chân hỏa lợi hại hay là chân lôi lợi hại. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, Lúc này, Vô Tận Chân Lôi Lăng không xuất hiện, một mực đem hắn cả người bao vây lại. Tức khắc, Diệp Dương liền biến thành một cái lôi điện người một dạng. Bước ra một bước, trở thành lôi điện người, Diệp Dương lần thứ hai xông về chân hỏa. Đây là chân hỏa cùng chân lôi lần thứ nhất va chạm. Lúc này liền tuôn ra một tiếng nổ vang rung trời. Va chạm chỗ, càng là hỏa hoa bắn lên. Chân lôi phun trào, dị tượng liền thiên, địa động núi dao động. Ông, đáng sợ sóng xung kích bộc phát ra. Diệp Dương cả người đều bị kích bay ra ngoài. Mà đáng sợ sóng xung kích trong nháy mắt liền bao phủ tứ phía bát phương. Đem chân hỏa đều chấn lui ra. Thậm chí ngay cả phía dưới thiên hồ tinh đều mãnh liệt chấn động một cái. Tựa hồ muốn vỡ tan một dạng. Thật đáng sợ khí tức. Thiên hồ tinh bên ngoài. Rất nhiều cường giả bị cái này sóng xung kích xông té bay ra ngoài. Nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ chấn động. Sóng xung kích cũng coi như xong. Chân hỏa cùng chân lôi va chạm. Cái kia khí tức đơn giản liền là hủy thiên diệt địa. Vừa mới ta tâm linh đều cơ hồ bị chấn áp hỏng mất. Một cái đại thánh có chút sợ hãi nói ra. Đây là bởi vì Diệp Dương tự thân cảnh giới không đủ mạnh duyên cớ. Nếu không chân lôi càng thêm cường đại sau đó. Lần này va chạm, cái kia bộc phát ra khí tức sợ là đều sẽ đem một đám người sinh sinh đánh chết. Quá đáng sợ. Sư thúc, người cảm thấy Diệp Dương chân lôi có thể hay không kháng trụ chân hỏa? Lâm Viễn hỏi thăm Mỹ Nam Tử. Chân lôi, thậm chí lực phá hoại, lực công kích lực lượng mạnh nhất, còn tại chân hỏa phía trên. Nhưng thụ giới hạn trong Diệp Dương tự thân cảnh giới. Hắn chân lôi còn so ra kém chân hỏa. Cùng chân hỏa còn không phải cùng một cái cấp bậc. Ai thắng ai thua, vẫn là ẩn số. Mỹ Nam Tử nhàn nhạt nói ra. Trong mắt lướt qua một vòng dị sắc. Oa, Diệp Dương một ngụm lớn máu tươi liền phun ra ngoài. Mới tại chân hỏa cùng chân lôi va chạm phía dưới. Chân lôi vẫn là kém hơn một chút. Bị chấn bể không ít. Thậm chí, Diệp Dương tự thân đều nhận lấy to lớn trùng kích. Cường đại đi đến thánh khí cấp bậc nhục thân đều cơ hồ bị chấn bể. Bất quá, chân lôi mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng còn có thể tại chân hỏa đại trận bên trong bảo trụ tự thân. Chân hỏa rèn luyện ta thân. Diệp Dương hét to một tiếng. Lần thứ hai xông tới. Lần này hắn cũng không có nhường chân lôi cùng chân hỏa trực tiếp ngạnh kháng. Mà là thả một bộ phận chân hỏa tiến đến. Bắt đầu rèn luyện nhục thân. Hắn phát hiện chân hỏa uy năng còn tại chân lôi phía trên. Đối với hắn thật lâu không có tiến thêm nhục thân có cực lớn tác dụng. Bởi vậy, hắn dự định mượn nhờ chân hỏa, đem nhục thân cảnh giới tăng lên. Suy suy, tại chân hỏa thiêu đốt phía dưới, Diệp Dương nhục thân mặt ngoài trực tiếp liền bị đốt cháy. Nhưng Diệp Dương thể nội nguyên khí vận chuyển, cấp tốc chữa trị nhục thân. Thậm chí, giọt giọt sinh mệnh chi tuyền tức thì bị hắn cầm đi ra. Không ngừng nuốt, lấy tốc độ nhanh nhất chữa trị nhục thân. Mặc dù... Diệp Dương nhục thân không ngừng bị thiêu đốt, nhưng cũng có một bộ phận chân hỏa tinh hoa tiến vào hắn thể nội. Bắt đầu rèn luyện hắn nhục thân, tăng lên hắn nhục thân cường độ. Ở nơi này loại cường độ chân hỏa rèn luyện phía dưới. Diệp Dương tu vi cùng nhục thân đều đang cấp tốc tăng lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp gia những cái kia đám lão tổ cái mũi đều nhanh muốn chọc giận bốc khói. Diệp Dương rốt cuộc là cái gì quái vật? Thậm chí ngay cả chân hỏa đều luyện không chết hắn. Cái này chân hỏa đại trận mặc dù chỉ là mô phỏng. Nhưng lúc đó đồng dạng ngũ giai, lục giai thánh vương lão tổ đều trực tiếp bị luyện chết. Huống chi Diệp Dương một người. Để cho bọn họ phẫn nộ cùng cảm giác được trào phúng là. Diệp Dương lại còn lợi dụng chân hỏa đến rồi. Thế mà dùng chân hỏa đến rèn luyện nhục thân. Mà khi bọn họ đi đánh giết thời điểm. Diệp Dương nhưng lại cấp tốc vô cùng tránh né ra. Làm sao cảm giác được. Hắn tựa hồ đối với chúng ta chân hỏa đại trận hết sức quen thuộc bộ dáng. Một cái Diệp gia lão tổ sắc mặt âm trầm vô cùng. Thường thường, ngay tại bọn họ đem Diệp Dương đẩy vào tuyệt lộ. Liền muốn đem hắn chém giết thời điểm. Diệp Dương lại là dễ như trở bàn tay tránh thoát. Cái này khiến bọn họ 10 phần không hiểu cùng phẫn nộ. Cho dù hắn có hiểu biết, nhưng cũng không có khả năng trưởng khống chân hỏa đại trận. Càng thêm không có khả năng tìm tới chân hỏa lỗ thủng. Một cái khác lão tổ trầm giọng nói ra, chân hỏa đại trận, chính là Diệp gia lão tổ. Hạch tâm tồn tại mới có thể trưởng khống. Cho dù là bọn họ đều không cách nào hoàn toàn trưởng khống trận pháp. Huống chi là Diệp Dương cái này Diệp gia phản nghịch hậu duệ. Ầm ầm, ngay tại bọn họ vừa nói, chân hỏa trong đại trận lại là đột nhiên bạo phát ra một đoàn chói mắt thánh quang. Từng đạo cường hoành vô cùng khí tức càng giống là giống như kinh đào hải lãng đồng dạng. Bạo phát ra, bao phủ hướng tứ phía bát phương. Diệp Dương đột phá, thiên hồ tinh bên ngoài. Có người lên tiếng kinh hô. Diệp Dương thế mà lâm trận đột phá. Từ thánh nhân cảnh giới đột phá tới đại thánh cảnh giới. Nguyên lai, Diệp Dương sở dĩ muốn ở chỗ này nghênh chiến Diệp gia giáo phái cường giả. Là muốn mượn nhờ bọn họ áp lực đến tăng lên cảnh giới. Hắn thật sự gan to bằng trời a. Chỉ cần một cái sơ sẩy, hắn nhất định phải chết. Bằng không thì, làm sao gọi là thiên tài đâu. Thiên tài đều là có can đảm mạo hiểm. Không có mạo hiểm, từ đâu tới thu hoạch. Bất quá, Diệp Dương lúc này mới đột phá tới đại thánh cảnh giới. Khí tức làm sao như thế đáng sợ. Đi đến cái gì cảnh giới? Tứ giai thánh vương lão tổ. Ngũ giai thánh vương lão tổ. Bên cạnh một cái thánh vương lão tổ sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Dương mới bước vào đại thánh cảnh giới. Nhưng hắn khí tức cũng đã có thể so với ngũ giai thánh vương lão tổ cấp bậc. Ngũ giai thánh vương lão tổ mặc dù không phải thất giai. Bát giai thánh vương lão tổ đồng dạng ở vô tận tinh không bên trong địa vị thình lình. Nhưng cũng là vô tận tinh không bên trong tuyệt thế cường giả. Thân phận hơn người một bậc. Thụ người tôn kính. Lúc này mới đột phá liền đã nắm giữ như thế đáng sợ lực lượng. Nếu như hắn tăng lên đến đại thánh đỉnh phong nữa nha, đó là trực tiếp liền có thể so với thất giai thánh vương lão tổ. Nếu là hắn tăng lên đến thánh vương cảnh giới, sợ là liền cửu giai thánh vương lão tổ đều không phải đối thủ của hắn đi. Ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, tất cả mọi người thật sâu bị rung động. Ta cùng với hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Lâm Viễn mặt đen lên nói ra. Nguyên bản, hắn thiên tư tại trong bạn cùng lứa tuổi cũng là kiệt xuất nhất mấy cái kia. Nhưng từ khi Diệp Dương xuất hiện sau đó, hắn liền phát hiện bản thân biến một văn không đáng giá. Không phải bản thân quá kém, mà là Diệp Dương quá mức yêu nghiệt. Hắn nhục thân cũng đã đột phá. Sợ là cũng đã đạt đến trung phẩm thánh khí cấp bậc. Chí tôn điện Mỹ nam tử đột nhiên nói ra. Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người liếc nhau một cái. Sau đó hai người mặt đều đen. Một bộ phiền muộn bộ dáng. Tiểu tử này, thật đúng là không dọa chết người không bỏ qua a. Cái này cảnh giới nắm giữ cái này chiến lực. Sợ tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ha ha, đa tạ các ngươi trợ giúp. Vì cảm tạ các ngươi đối ta trợ giúp. Ta quyết định muốn đem bọn ngươi toàn bộ xử lý. Diệp Dương đột nhiên ha ha phá lên cười. Nhanh chân nghênh hướng Diệp ra mấy cái kia lão tổ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.